Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào đều một chắc chắn có nhược điểm cùng lỗ thủng. Nói cũng đúng, hắn không thể tùy tiện như vậy chết rồi, một viên tốt quân cờ, nhất định phải rơi ổn thỏa, ngươi nghĩ ra cái gì? Hư Ảnh chậm rãi mở miệng. Nhận đồng người áo đen ý tứ, ngươi lại chuẩn bị sẵn sàng là được. Người áo đen cũng không nói nhiều, ta liền không hỏi nhiều ngươi phải làm như thế nào. Chỉ, con cờ này, ngươi tra xét xong, còn có, trước đây chúng ta chưa động thủ, ngươi tra được là ai xuất thủ à? Quân cờ không có gì đáng nói, chỉ vận khí tốt, rơi vào U Linh thuyền trưởng chi vị, tâm trí tuy nói không thấp. Làm việc cũng có chừng mực, hiểu được lợi dụng ưu thế của mình, nhưng chung quy quá yếu, quá trẻ tuổi, cùng đại cục không ngại, ngược lại trước đây là người phương nào xuất thủ, ta cũng không tra rõ ràng, có người xuất thủ xóa đi mấu chốt nhất vết tích, duy nhất tra được, chính là có một vị tu sĩ thần môn, đã từng thấy qua Việt Chỉ mạch chủ, tra được cái gì cũng không có tra được. Tu sĩ thần môn, không cao không thấp, đi gặp Việt Chỉ mạch chủ thích hợp nhất, sẽ không khiến cho cảnh giác, cũng có thể tiến thối tự nhiên, liền xem như lưu lại điểm đường tác, cũng bởi vì nhân số đông đảo, khó mà truy tra, chí ít đến trước mắt, Nam Man Chi Địa, không có một vị có thể cùng người kia xứng đáng số. Khả năng không phải Nam Man Chi Địa người, như thế thì càng là không thể nào truy xét đến, xác nhận không sao, không tệ, đằng sau người, mục đích xác nhận cùng bọn ta giống nhau, hắn loạn nhập một tay, chuyện ngược lại càng thêm đơn giản, cho dù đưa tới hoài nghi, cũng chỉ là cuối cùng vị kia ngự quỷ mạch chủ cái chết, có chút kỳ quặc mà thôi, cũng ta xuất thủ hơi thiếu suy tính, người áo đen lắc đầu, dường như có chút cảm thấy không ổn. Đã còn có một bước tốt cờ nơi tay, một chút sai lầm cũng không quá mức ảnh hưởng, ta liền lặng chờ hồi âm. Mời. Hư Ảnh biến mất không thấy gì nữa, người áo đen bước ra một bước cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau một ngày, Hoàng Tuyền Ma Tông, Lỗ Xúc Nhân đứng ở một tòa tĩnh thất, vái chào lễ quỳ thẳng dập đầu. Mới vừa rồi cao giọng nói, đệ tử Lỗ Xúc Nhân, có việc bẩm báo sư tôn. Sau một lát, trong tĩnh thất, truyền đến một tiếng trầm ổn giọng nam. Chuyện gì? Hôm qua thôi lão tổ đệ tử, Tần Dương Tần sư thúc, ra ngoài thời điểm, gặp tập kích, may mà gặp được Triệu sư đệ đi ngang qua. Tần sư thúc không ngại, có thể ra chuyện thế này. Trong tông như thế tình huống, đệ tử không dám thiện đoạn, chỉ có thể hồi bẩm sư tôn, từ sư tôn làm chủ. Thôi sư bá lao khổ công cao, trước đó lại vì lấy đại cục làm trọng, bị ủy khuất, hắn yêu thương Tần Dương. Hiện tại bực này, đoạn không thể để cho thôi sư bá chịu ảnh hưởng, cần đại lực trấn an, ngươi tự hành xử lý tất cả sự vụ. Cho phép người thuận tiện quyền lực, không cần lại đến chuẩn bị báo cáo. Đệ tử tuân mệnh. Lỗ Xúc Nhân dập đầu lĩnh mệnh rời đi. Lỗ Xúc Nhân sau khi rời đi, phía dưới tựu hữu một đệ tử đến đây báo cáo. Đại sư huynh, thú trận gần đây hao tổn hơi có chút qua, thỉnh thoảng sẽ có hung thú vẫn lạc. Không biết, không cần nói, thôi lão tổ thích liền tốt, chúng ta hiếu thuận một chút cũng nên. Lỗ Xúc Nhân không đợi đối phương nói xong, liền đánh gãy đối phương. Trong lòng cũng rõ ràng đối phương muốn nói gì. Trong khoảng thời gian này, đã không phải là lần đầu tiên nghe được loại lời này. Hôm nay có hung thú ra áp, rơi vào trận pháp mà chết. Ngày mai lại có hung thú nội đấu mà chết. Cuối cùng đám hung thú này, đều đưa đến thôi lão tổ đỉnh núi. Mọi người kỳ thật đều rõ ràng, chẳng qua một chút hung thú mà thôi, chỉ có điều có người đỏ mắt. liền đến cho nói xấu, nói gì đó không hợp quy củ cái gì. Lỗ Xúc Nhân từ trước đến nay đều đè xuống, căn bản không rảnh để ý. Việc này liền xem như gây lại lớn, cũng không ai sẽ nói Thôi lão tổ một câu không phải. Ngược lại ước gì Thôi lão tổ mình tự mình mở miệng nói muốn. Sư tôn đã cố ý chiêu cố qua, Tần sư thúc ra ngoài thụ thương, nói cho thú trận thú vương, lựa đi ra một đầu, đưa đến Thôi lão tổ nơi đó, cho Tần sư thúc bồi bổ thân thể. Tới đệ tử nghe xong lời này, bị hù run một cái, liền quỳ rạp trên đất, sắc mặt xoát một chút liền trở nên trắng bệch. Tông chủ vậy mà đều biết, mà lại không những không nói gì, ngược lại lựa đi ra một đầu chân quý thú vương để mang đến bổ thân thể, còn có thể có ý gì? Ý tứ chính là muốn nắm chặt bím tóc người đều thành thật một chút, đừng cả ngày ấy muốn gây sự. Đến đâm thọc đệ tử sau khi rời đi, lập tức vội vội vàng vàng đuổi tới thú trận, thẳng đến thú trận chỗ sâu mà đi. Nhìn thấy nhân chi, lập tức cao giọng hét lớn, đều nhìn cái gì vậy, nhanh lên chọn một đầu thú vương đưa đến Thôi lão tổ đỉnh núi, tông chủ đã cố ý chiêu cố qua, chớ có trì hoãn. Một câu lập tức trêu đến thú chàng gà bay chó chạy, không đề cập tới ngày bình thường ngay tại ôm bắp đùi đệ tử, liền xem như trong lòng không vui những đệ tử kia cũng bị hù quá sức. Tông chủ đều thân từ ra hiệu muốn đưa đi một đầu thú vương, ngày bình thường thường thường chết vài đầu phổ thông hung thú còn tính là chuyện, người tới đuổi tới thú trận chỗ sâu, xem mười mấy đầu đơn độc giam giữ thú vương, bên cạnh lập tức cùng một cơ linh đệ tử tiến lên trước. Lý sư huynh, những thú vương muốn nói thực lực ai mạnh ai yếu rất khó phân rõ, nhưng đưa đến Thôi lão tổ nơi đó nhưng là muốn nấu canh. Thôi lão tổ thủ đoạn chúng ta không hiểu nhiều, nhưng muốn nói nấu canh, lấy chúng ta kiến thức cũng biết đầy người khối cơ thịt mặt hàng, nấu canh khẳng định là không bằng đầu kia ngũ thải cẩm kê vương. Phàm nhân nếu thụ thương, nghe nói đều hầm canh gà bồi bổ. Đệ tử cảm thấy rất nhiều chuyện không phải chung đây này. Nghe nói Tần sư tổ thụ thương sao? Cho nên nói không sai, đem đầu này ngũ thải cẩm kê vương đưa đến Thôi lão tổ nơi đó. Tần Dương đang nằm tại trên ghế nằm ngay đơ, sắc mặt hồng nhuận, khí sắc tốt ghê gớm, một ngụm lại một ngụm ăn linh quả, nửa điểm thụ thương dấu hiệu đều không nhìn ra. Ngày đó nhìn thê thảm, kỳ thật cũng chính là chút da ngoại thương, ngay cả đan dược kỳ thật đều không cần ăn, nếu không phải tận lực giấu dốt, những người kia làm sao có thể bên trên hắn. Luyện thể người nổi danh da dày thịt béo, cùng dai bên trong cơ hồ rất khó chịu cái gì trọng thương. Hắn luyện thể thực lực đã có thực lực linh đài, làm sao có thể như thế không trải qua đánh, đang nằm ngay đơ đâu. Chỉ thấy người đưa tới một đầu nhớ thương thật lâu thú vương. Trước đó thú trận chỗ sâu giam giữ thú vương, hắn vậy mà chảy thật lâu nước bọt. Đáng tiếc chân thực không có cách nào khiến cái này thú vương xảy ra ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, bị thương, hôm sau tựu hữu người đưa tới một đầu. Không cần nghĩ, đây nhất định là trong môn đại lão tự mình thụ ý kết quả. Lỗ Xúc Nhân làm việc đích thật là chu toàn, hắn sợ lão phu sẽ nghĩ lung tung, lập tức đưa tới một đầu thú vương, nói là cho ngươi bổ thân thể, kỳ thật cũng chỉ là trấn an một chút lão phu, biểu thị việc này không có quan hệ gì với ma tông. Thôi lão tổ sắc mặt bình tĩnh, căn bản không cảm thấy một đầu thú vương có cái gì không giống, tiện tay liền đem bóp gãy đầu kia không chết thú vương cổ. Không phải nói đúng tông chủ thụ ý à? Tần Dương khẽ giật mình, nghĩ đến vừa rồi đưa tới là có người chuyên môn để đầy miệng, tông chủ còn tại bế quan sẽ không quản chuyện. nhiều lắm thì để Lỗ Xúc Nhân tự hành xử lý mà thôi. Thôi lão tổ đánh giá đầu này ngũ thải cẩm kê. Vương liên tục gật đầu, đích thật là khó gặp tốt nguyên liệu nấu ăn, dùng để chịu một nồi bổ dưỡng nước dùng, thật sự không thể tốt hơn. Thôi lão tổ vừa nói, liền bắt đầu xử lý, chuẩn bị nấu canh. Tần Dương vui tươi hớn hở cười một tiếng, ngồi ở một bên nhìn, chờ lấy ăn cơm. Loại này tốt Đông Tây là không phổ biến, thú chàng thú vương đều giam giữ tại chỗ sâu nhất, mỗi một đều đơn độc giam giữ. Muốn nói thực lực, khả năng cũng chính là tu sĩ thần môn trình độ. Thật là đại quy mô giao chiến, loại này da dày thịt béo ra hỏa, phát huy tác dụng, khả năng so một tu sĩ thần môn còn mạnh hơn. Dù cho là Hoàng Tuyền Ma Tông, cũng không có khả năng xa xỉ đến. Tùy tiện làm thịt một đầu thú vương làm nguyên liệu nấu ăn. Thôi lão tổ một nồi nước, một chịu liền nhịn 7 ngày thời gian. Tần Dương ngay tại một bên nhìn học, đợi đến canh nấu xong, thôi lão tổ lập tức đem nó phong tồn đến đặc chất ngọc trong hồ lô. Phong cấm trong đó hiệu lực, đem nó ném cho Tần Dương. Nguyên một chỉ ngũ thải cẩm kê vương tịnh hóa, không có chút nào lãng phí, toàn bộ đều ở bên trong, mà lại vận khí không tệ. Đầu này ngũ thải cẩm kê vương có một tia đỏ loan huyết mạch, dung luyện hóa vào trong canh. Lần này ngươi chưa có vân cho người khác, mình toàn bộ phục dụng, nếu vận khí tốt, nói không chừng liền có thể để ngươi thi triển hỏa hành bí pháp thần thông thời điểm uy năng hơi tăng một phân. Đa tạ sư tôn, đệ tử cũng không phải chủ tu hỏa hành thần thông bí pháp. Nồi nước vẫn là vi sư tu hành lệch âm thuộc, vật này đối với vi sư vô dụng, vi sư cũng không thiếu điểm ấy. Năm đó cái gì Đông Tây chưa ăn qua. Thôi lão tổ trực tiếp đánh gãy Tần Dương, tùy ý khoát tay áo, không lắm để ý, ngoặc kép, đệ tử liền không khách khí. Như thế một nồi tài liệu quý hiếm nấu canh, ngoại trừ bản thân bổ dưỡng, còn có thể sẽ có ngoài định mức hiệu quả. Tự nhiên Tần Dương sẽ không lãng phí, dù sao gần nhất cũng sẽ không xảy ra cửa. Ngay tại tông môn, chậm rãi tiêu hóa, mỗi ngày uống một chén, lập tức có thể cảm giác được trong đó sôi trào mãnh liệt dược lực. Thậm chí còn có thể rõ ràng cảm giác được, có một tia kỳ dị lực lượng, dung nhập huyết mạch của hắn, để hắn hỏa linh chi thể, thêm ra đến một tia đặc biệt vận vị. Bất quá nửa tháng công phu, canh mới uống một nửa, liền đã có thể rõ ràng phát giác được. Thi triển hỏa hành bí pháp, uy năng hoàn toàn chính xác mạnh lên một tia, thật sự hữu hiệu. Tự nhiên Tần Dương không dám lãng phí, mỗi ngày ấy cứ như vậy ăn canh luyện công, ngày ngày khổ tu không ngừng, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Một tháng thời gian thoáng qua liền mất, canh gà cũng uống xong. Ngay tại Tần Dương sau khi uống xong ngày thứ hai, vẫn là bên trong tòa cung điện dưới lòng đất kia. Người áo đen đứng tại dư đồ phía dưới, nhìn qua dư đồ thật lâu không nói. Bên cạnh hắn, một cái bóng ảo xuất hiện lần nữa, kêu gọi ta tới đây. Là chuyện làm xong? Ân, làm xong, liền đợi đến nhóm lửa bầy nước đục. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Người áo đen không có quay đầu, thuận miệng trả lời một câu. Ngươi chuẩn bị để ai xuất thủ? Ăn hết viên này tốt quân cờ. Không, ai cũng sẽ không xuất thủ tới giao chiến. Người đã muốn dẫn thôi lão ma phát cuồng, đạt tới lớn nhất hiệu quả. Tần Dương chết trong tay người khác, nơi nào sẽ đầy đủ? Chỉ có chết tại thôi lão ma trong tay mình, mới có thể để tâm hắn như đao rào, đầy ngập oán giận, không chỗ phát tiết. Như lúc này, có như vậy một tia manh mối, chỉ hướng người khác. Ngươi cảm thấy thôi lão ma sẽ như thế nào? Ồ, ngươi dùng biện pháp gì? Hư ảnh có chút ngoài ý muốn. Ta từng ngoài ý muốn đạt được một con huyền lê phệ tâm cổ. Cổ trùng đã chết, nhưng trong bụng lại có phệ tâm cổ trứng. này cổ côn trùng trưởng thành, chỉ cần không trên cơ thể người bên trong, muốn diệt sát lại rất dễ dàng, nhưng cổ trứng cực kỳ nhỏ, mắt thường cũng không gặp, thần thức không thể gặp, hỏa thiêu không tẫn, dìm nước bất diệt, cổ trứng nhìn như sinh cơ hoàn toàn không có, nhưng chỉ cần rơi vào nhân thể, lập tức sẽ khôi phục sinh cơ, phá xác mà ra, theo toàn thân khí huyết, cắm rễ ở trong lòng phía trên, đạm thịt, uống máu, thành thục trước đó, cùng nhân sinh cơ hòa làm một thể, có nhục cùng nhục, một vong đều vong, nhưng nếu tùy ý kỳ thành quen, đó cũng là máu người khô mà chết thời điểm, rượu ngược lại rượu, để trực tiếp chết rồi, hoàn toàn chính xác không nếu như để cho hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại nhất thời nửa khắc không chết được, chỉ ngươi như thế nào làm, nếu là bị phát giác ra được một chút vết tích, liền không đồng dạng, hư ảnh lại hỏi một chỗ mấu chốt, hẳn là không có sơ hở nào. Năm đó, Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Lê Tộc xung đột thời điểm, đầu kia ngũ thải cẩm kê vương đã từng xuất hiện qua. Nó thôn phệ qua Huyền Lê một con phệ tâm cổ, không ít người đều biết, vật tính tương khắc phía dưới, con kia ngũ thải cẩm kê vương, tự nhiên không sao, nhưng nếu còn có cổ trứng còn sót lại ở đây thú vương trong cơ thể, cũng không phải không có khả năng. Thôi lão ma tự mình xử lý thú vương, tự mình đem nó nấu thành canh, tất nhiên sẽ có một tia huyền diệu tồn tại ở trong đó. Hắn tất nhiên sẽ cố ý căn dặn, để Tần Dương một người uống xong. Hiện tại một tháng qua, chỉ cần lặng chờ phệ tâm cổ phá xác mà ra là đủ. Quả thực diệu, cho dù thôi lão ma như thế nào truy tra, cũng chỉ có thể tra được. Đây chỉ là một ngoài ý muốn, mà hắn lại không có chút nào chỗ xem xét. Bất chi bất giác, liền tự tay đem Tần Dương đẩy lên hẳn phải chết hoàn cảnh. Đạo hữu cử động lần này đích thật là diệu, chỉ cần tại thôi lão ma hoang mang lo sợ, lòng tràn đầy hối hận thời điểm, thoáng cho ra một điểm cố ý manh mối, hắn tất nhiên sẽ dường như phong cầu, bổ nhào đi lên, chết cắn không thả. Những ngày qua, thật sự làm phiền đạo hữu phí sức như thế, người ta ở giữa, không cần khách khí như vậy. 7 ngày trôi qua, Tần Dương đang nằm tại đỉnh núi làm cá ướp muối, trong lồng ngực bỗng nhiên đau đớn một hồi truyền đến, sắc mặt hắn bỗng nhiên tái đi, che ngực, ngã xuống đất, chậm qua một hơi, Tần Dương lập tức ngồi xếp bằng, nội thị trong cơ thể, vô duyên vô cớ, vì sao trái tim sẽ bỗng nhiên đau đớn một hồi, nội thị, chỉ thấy tâm thất, một con yếu ớt bụi bặm tiểu trùng bám vào tâm thất của hắn, còn có một tia sợi rễ đông tây cắm rễ tại trái tim của hắn huyết nhục bên trong. Giờ phút này có thể cảm giác được rõ ràng, tiểu trùng đạm thịt uống máu lại vẫn cứ với hắn sinh cơ tương dung, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ký sinh trùng ở đâu ra? Sắc mặt Tần Dương âm trầm, trong lòng một lộp bộp, triệt để minh bạch, cái này mới là đối phương chân chính xuất thủ. Lần trước thật chỉ là một thăm dò mà thôi. Chỉ mình lúc nào trúng chiêu. Đè xuống trong lòng sợ hãi, trong đầu phi tốc hồi ức những ngày qua hết thảy. Hắn đã đầy đủ cẩn thận. Dù cho là người khác hiếu kính đông tây, hắn cũng biết đi đầu nhặt thăm dò một chút. Nếu không thể nhặt, vô luận tốt bao nhiêu, đều trực tiếp vứt bỏ. Tuyệt đối bất loạn ăn loạn cầm đông tây, là mọi loại cẩn thận, nhưng vẫn là trúng chiêu. Trái tim Tần Dương cuồng loạn không ngừng, trong lòng minh bạch, cái này tiểu côn trùng, trước đó căn bản không phát giác, cũng theo đó khác, với hắn sinh cơ tương dung, rốt cuộc khó mà ẩn tàng, mới bị hắn đã nhận ra. Quên một chút thôi lão tổ trạch viện, Tần Dương lập tức minh bạch làm sao trúng chiêu. Hắn trong khoảng thời gian này, duy nhất hoàn toàn yên tâm đông tây, chính là từ chuẩn bị, đến giết, nấu chín, hết thảy đều muốn Thôi lão tổ tự mình qua tay nồng canh. Hắn đối với Thôi lão tổ là hoàn toàn tín nhiệm, xưa nay sẽ không ở trước mặt một bộ, sau lưng lại lặng lẽ nghiệm chứng một lần. Chỉ vạn vạn không nghĩ tới, xuất thủ người, vậy mà dùng Thôi lão tổ đều không phát hiện được thủ đoạn. Lợi dụng Thôi lão tổ đến hố chết hắn, đã hao tổn tâm cơ, đối phương tất nhiên sẽ mưu định, cái này tiểu côn trùng, sẽ muốn hắn mệnh, nhưng nếu điều tra ra, Thôi lão tổ biết, đúng hắn một tay đem mình đẩy lên tình cảnh như thế. Thôi lão tổ sẽ như thế nào làm? Tần Dương nhịn không được trong lòng phát lạnh, lấy Thôi lão tổ tính tình, thêm nữa đãi hắn như thân tử. Phát sinh chuyện như vậy, cho dù thuyết phục Thôi lão tổ, đây là một âm mưu, Thôi lão tổ sợ là cũng biết nhảy đến trong hố. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.